quốc gia còn lại thì xem nô lệ nhân tài như chiến lợi phẩm, đối đãi khá tốt, nhưng vẫn rất ít có người thả bọn họ, dù sao nô lệ rất đáng giá. Dĩ nhiên, bần đạo nhìn nhận Lệ Phù Nghê nói rất đúng, ta lấy danh dự Long gia bảo đảm, ta nhất định sẽ làm được. Đại nhân, ta làm thế nào cảm tạ ngươi đây? Lệ Phù Nghê cảm động nói. Ta nói rồi, cảm kích thì không cần. Bần đạo thản nhiên nói, ta đây là thay trời hành đạo. Thông qua lần nói chuyện với nhau này, Lệ Phù Nghê đã quyết định đi theo ta. Nàng không có để lộ tin tức kia ra. Tới Thánh Đô, nàng nói muốn trở về học viện xử lý một ít việc. Cùng ta ước định một quán trọ ổn thỏa liền mang theo mấy người kia đi. Rồi ta cùng Ái Liên Na thì đi thẳng tới Thánh Đô. Hơn nữa chú tại căn lữ quán xa hoa cùng Lệ Phù Nghê ước hẹn. Ta nghe theo Lệ Phù Nghê đề nghị, trực tiếp thay đổi thân phận ta cùng Ái Liên Na thành một đệ tử đại gia tộc cao quý. Mục đích một mình ra ngoài du ngoạn, cho nên không có mang tùy tùng. Như vậy phối hợp với hai con ma thú bảo bối của Ái Liên Na liền tương đối hợp lý hơn một chút. Ở trên đường, ta phát giác nơi này so với lúc ta rời đi không có gì khác nhau, không thấy không khí lùng bắt khẩn trương. Hẳn là mọi chuyện đã qua, ngủ lại lữ quán, chúng ta tùy ý ăn một chút liền nghỉ ngơi. Bởi vì ta tính tối nay sẽ đưa Ái Liên Na đi gặp cha của nàng. Không có biện pháp, thời gian của ta quá gấp. Xong xuôi đợt này, ngày mai ta mới đi tìm ta thúc tổ thiên sát kia. Đây là một buổi tối trời gió lớn, buổi tối âm trầm kinh khủng. Bần đạo mang theo Ái Liên Na thừa dịp có ánh trăng, lặng lẽ đến một khu nhà cấp cao Thánh Đô. Nơi này chính là nhà Ái Liên Na, phủ đệ thủ lĩnh quân đoàn cuồng tín giả La Nạp Đa Kha Ti Đặc. Trời đất! Bần đạo nhìn khu này ước chừng có mười mấy căn nhà lớn, cũng không biết nói gì cho phải. Bên trong giường cột chạm trổ, đèn màu sáng rỡ, tiếng người mặc dù không nhiều lắm, nhưng bóng người nhộn nhịp, hiển nhiên là cảnh vệ xâm nghiêm. Ta buồn bực hỏi Ái Liên Na, không phải nói người cuồng tín sống rất kham khổ sao? Ta làm sao lại nhìn không ra đâu? Người ở phòng ốc như vậy làm sao mà kham khổ đây? Ta từ khi trở thành cuồng tín giả liền bắt đầu mỗi ngày chỉ ăn bánh mì, uống nước trong. Ái Liên Na quệt mồm nói, vẫn kéo dài đến 13 tuổi thăng cấp, mới có thể buông lỏng quản chế một chút. Ngươi nói ta không phải khổ sao? Phụ thân ngươi ở đâu? Ta nghiêm trọng hoài nghi phụ thân hắn cố ý để cho nữ nhi chịu khổ, bản thân lại vụng trộm hưởng phúc. Hắn từ lúc ta hiểu chuyện cũng chưa có thay đổi qua cách ăn uống. Một mực chỉ là nước trong bánh bao, y phục thay qua lại chỉ vài món vải rách trường bào như thế. Cho tới bây giờ cũng không hề khâu vá sửa lại hay đổi mới. Ái Liên Na nói với ta rất chân thành, cho nên hắn mới được người yêu mến như vậy. Nếu không, ngươi cho rằng tại sao hắn có thể tới được trình độ hiện tại? Kha Ti gia tộc chúng ta làm sao danh giá đây? Ta choáng. Toàn bộ Kha Ti gia tộc bọn họ đều thuộc loại tự ngược đái cuồng. Bần đạo hạ xuống một kết luận chân lý. Chúng ta làm sao đi vào? Ta hỏi Ái Liên Na, có mật đạo hay không? Lối đi. Nếu có cũng không phải ta cái tuổi này có thể biết. Ái Liên Na bất đắc dĩ nói, hay là chúng ta cứ như vậy đi vào thôi? Đám thủ vệ này cũng đáng tin sao? Ta hỏi. Dường như Tắc Văn gia tộc treo giải thưởng là một cái giá tương đối lớn đó nha. Thôi đi, bần đạo thật ra thì tự đáy lòng khinh bỉ bọn họ, mới cớ 50 vạn thôi. Bần cùng quỷ mà, cũng hiếm khi thấy bọn họ xuất ra được. Đại khái là đáng tin. Ái Liên Na nói, ta lãnh cái mạng nhỏ của ngươi, không nên dùng chữ đại khái có được hay không? Ta buồn bực nói, ngươi cùng bọn họ rất quen thuộc sao? Ta nhận được mặt một người, nhưng không nhớ tên. Ái Liên Na nói, còn những người khác thì chưa từng thấy qua. Vậy coi như xong. Ta uể oải nói, dường như 50 vạn kim tệ hẳn là đủ thu mua trung thành của bọn chúng rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ái Liên Na gấp gáp hỏi, chẳng lẽ cứ như vậy trở về sao? Nói đùa, nói cho ta vị trí hiện tại của phụ thân ngươi. Bên cạnh có hay không có người? Ta hỏi, nếu chút ít chàng diện như vậy làm khó được một trong tam hại ta đây, bần đạo sau này khỏi lăn lộn giang hồ nữa rồi. Phụ thân hiện tại hẳn là đang ở Kỳ Đào thất cầu nguyện. Ái Liên Na nói, mỗi ngày thời gian này hắn đều làm này công khóa. Thôi thôi, vị trí ở nơi đâu? Ta lại hỏi, ta xem thường nhất là người thành kính đến mù quáng đám người chim kia. Nếu không phải nhìn mặt mũi Ái Liên Na, ta cũng muốn đi vào dẹp hắn một trận, sau đó nói là người chim phái ta tới làm. Nhìn xem còn thành kính nữa không? Khà khà, căn nhà ngay giữa tiểu lâu kia, rất bắt mắt. Ái Liên Na nói, ngoài cửa có hai thủ vệ đó, thân thủ cũng rất cao, ít nhất cũng là đẳng cấp hoàng kim chiến sĩ. Bần đạo cười nói, có chút ý tứ, đi theo ta. Vừa nói, ta mang nàng đi tới một mặt tường, ta trước dùng khinh công nhảy lên trên đầu tường, quan sát một chút tình thế, nhìn thấy dưới không ai, chỉ có bố trí từng cái kết giới báo động. Nhìn một vòng liền đeo Ái Liên Na lướt tới. Ngươi nhảy thật cao. Ái Liên Na ngạc nhiên hỏi, ít nói nhảm, đi theo ta, ngàn vạn lần không được rời xa ta. Ta dặn dò, ừ. Ái Liên Na biết điều đáp ứng nói, cho nên ta kéo tay nàng, nhẹ nhàng sờ tới kết giới báo động. Ta vừa đến gần, vừa điều tiết ma lực tự thân, cho đến khi đạt tới cùng ma lực ba động kết giới này hoàn toàn đồng nhất, ta liền dùng loại ma lực ba động này phóng ra ngoài, bao lấy toàn thân ta cùng Ái Liên Na, cứ như vậy xuyên qua kết giới. Gọi kết giới không hề khác lạ chút nào. Qua đảo kết giới xong đường dễ đi hơn nhiều, chạm canh gác ngoài sáng ta liền vượt qua, chạm gác ngầm ta đánh ngất đi, tuần tra thì tránh một chút, tránh không được ta liền dùng chướng nhãn pháp khiến bọn hắn không nhìn thấy ta. Ái Liên Na lại lần nữa bị sự thần kỳ của ta làm kinh sợ. Rõ ràng chúng ta đứng ở bên cạnh, nhưng cảnh vệ tuần tra thế nhưng không nhìn thấy. Bọn họ quét hai mắt qua chúng ta một vòng, mới yên tâm tiêu sái rời đi. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, chúng ta dễ dàng đi tới tiểu lâu Ái Liên Na nói kia. Tiểu lâu này là toàn bộ kết cấu, chia trên dưới hai tầng, đúng là rất nhỏ. Dưới cửa đứng hai trung niên ma y nam tử, đứng ở nơi đó như cột đình, không hề nhúc nhích, lộ ra một phong phạm đặc biệt của cao thủ. Hai người này là tâm phúc phụ thân ngươi nhỉ? Ta lặng lẽ hỏi Ái Liên Na, cũng dặn dò, ngươi đừng nói chuyện, gật đầu là được. Dù sao ta có công phu truyền âm nhập mật, không sợ tiết lộ thanh âm, nhưng Ái Liên Na không giống. Nàng chỉ cần hô hấp hơi trầm trọng một chút, đều có thể bại lộ chúng ta. Ái Liên Na nghe lời gật đầu. Bọn họ biết ngươi không? Ta hỏi. Ái Liên Na gật đầu. Đối với ngươi có phải rất tốt hay không? Ái Liên Na gật đầu. Vậy chúng ta hiện tại rõ ràng đi vào như thế. Ta hỏi. Ái Liên Na lần nữa gật đầu. Ta xóa trước ngụy trang của ngươi. Ta thở phào nhẹ nhõm, xóa ngụy trang trên mặt Ái Liên Na, nói, ngươi có thể đi ra ngoài. Ừ. Ái Liên Na kích động chảy nước mắt, hướng tiểu lâu chạy đi. Người nào? Hai người lập tức phát hiện Ái Liên Na, cùng kêu lên. Là ta, Ái Liên Na. Ái Liên Na khóc nói. Ái Liên Na, thật sự là ngươi. Làm sao ngươi về tới rồi? Một gã bên trái gấp gáp hỏi. Ta muốn gặp cha. Ái Liên Na khóc nói. Tốt lắm, đừng khóc. Một gã bên phải nói, ta đi thông báo quân đoàn trưởng. Còn thông báo cái gì? Mau để bọn hắn đi vào. Một thanh âm uy nghiêm từ phía trên truyền xuống. Ba ba. Ái Liên Na cũng nhịn không được nữa, chạy vào trong lầu. Lúc này ta cũng đi tới trước người bọn họ. Các hạ đưa tiểu thư trở lại sao? Người bên phải hỏi. Ừ. Ta gật đầu hồi đáp. Không sai. Đa tạ các hạ. Hai người tự thân hành lễ nói, quân đoàn trưởng chúng ta cho mời, mời vào đi. Đa tạ. Ta mỉm cười gật đầu, đi vào trong tiểu lâu. Lên lầu, đã nhìn thấy Ái Liên Na nhào vào trên người một trung niên nam tử khóc không ngừng. Người này vóc dáng coi như to con, trên người cũng là một thân ma y, đơn giản chí cực, nhưng gương mặt phương chính cương nghị, lộ ra một loại kiên cường.

ta còn có một câu không ra. Hắn thật ra luôn ước ao ta mau xong đời, long ra đi tong. Cái gì thánh tử khốn kiếp, trong mắt hắn, ta chính là địch nhân cướp đoạt quyền lợi thế tục của hắn. Cho nên, ta khẳng định lão này rất thích cái loại thuận nước đẩy thuyền này. Vậy cũng không thể đáp ứng. La Nạp Đa cường ngạnh nói, nếu đáp ứng, danh dự Kha Ti đặc gia tộc ta để ở đâu? Cảm ơn bá bá báo tin. Ta thi lễ thật sâu rồi nói, bằng không ta còn không hay biết gì đâu. Không cần khách khí, hay là mau trở về chuẩn bị đi. La Nạp Đa nói, ta nhìn sau lưng bọn hắn có bóng dáng Tạp Đặc, ta hoài nghi Tạp Đặc muốn đại cử tiến công Đại Hán Quốc rồi. Cái này ta sớm biết rồi. Ta cười nói, ta còn có một số việc muốn làm, đại khái cần trễ nãi mấy ngày mới đi. Ái Liên Na đi theo ta không phù hợp, người xem có thể hay không để nàng tạm thời ở đây vài ngày. Đại khái 3-5 ngày sau ta xong việc lại đến đón nàng. La Nạp Đa cười nói, ta cầu còn không được. Vừa lúc cùng con gái ta tâm sự mấy ngày. Đúng rồi, ngươi muốn làm chuyện tình gì, ở chỗ này ta vẫn có chút ảnh hưởng. Có lẽ giúp được ngươi. Không nhọc bá bá, chuyện này tự ta làm sẽ tốt hơn. Vần đạo vội vàng từ chối, thời gian không còn sớm, tiểu chất cáo lui. La Nạp Đa cũng không giữ lại, tiễn ta ra cửa. Ra khỏi cửa nhà hắn, ta thở phào nhẹ nhõm, thật hạnh phúc quá đi. Cuối cùng đã thoát khỏi con nhóc tiểu ma nữ kia rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, cuối cùng gặp kỳ nhân ngày thứ hai, ta ở lự quán ăn điểm tâm xong, chỉ một người đi bộ trên đường cái. Dựa theo bức thư kia viết lão gia này lưu địa chỉ cho ta, ta bước đi tìm tìm, rất nhanh đến buổi trưa mới trong một góc âm u phát hiện nó. Nơi này có đường phố nhỏ hẹp rất tầm thường, hoặc gọi là góc phố thì đúng hơn. Cuối khu có một cửa nhỏ, rộng hơn một thước, thật là nhỏ. Trên ván cửa đổ nát có khắc một ký hiệu kỳ quái. Ta dụng tinh thần cảm giác một chút, không có bất kỳ dấu vết năng lượng nào, trông như chỉ là một ký hiệu đơn thuần. Cộc. Ta dựa theo tiết tấu lão gia chỉ gõ cửa, gõ đến lần thứ 8 cửa mới mở. Trời đất, ta thật muốn đạp một cước đi qua. Tìm ai? Một nam tử áo đen che mặt đứng ở cửa hỏi. Nghe thanh âm khàn đục vô cùng, là lão già này. Ta đang rất cung kính tìm kiếm một vị thần. Ta ói, tên khốn này dùng ám hiệu thật đủ buồn nôn. Ta phát hiện vị thúc tổ kia rất có thiên phú đùa nha. Thần thì có mặt ở khắp nơi. Ngươi muốn tìm vị nào? Ta muốn tìm hóa thân chánh nghĩa cùng nhân từ. Vị thần du tẩu trong bóng đêm giết người. Mẹ kiếp, một sát thủ còn nói gì chánh nghĩa cùng nhân từ. Ta chịu không nổi. Thấy thế nào cũng giống đám người chim kia thế nhỉ. Đi vào. Lão già này cuối cùng kết thúc đoạn khiến ta rất buồn bực này. Ta cùng hắn đi vào. Phát hiện bên trong có hai ghế một bàn. Hoàn hảo, nơi này mặc dù khá tối, mùi vị còn có thể tiếp nhận. Trên ghế cũng không dơ lắm. Mời ngồi. Lão gia nói. Ta đứng cho thoải mái một chút. Ta nhìn cái ghế tối om om, nhíu mày nói. Tùy ngươi. Lão gia ôn hòa nói, nói chính sự, ngươi muốn giết ai? Trước tiên có thể nói yêu cầu đặc thù không? Ta hỏi, có thể. Lão nhân gia còn rất thông tình đạt lý. Ta muốn thiên sát tự mình xuất thủ. Thứ hai, thời gian trong vòng mấy ngày gần nhất, không thể đến trễ. Ta nói thẳng, ngươi muốn giết người ở đâu? Chúng ta chưa chắc đến kịp. Lão gia nói, đang ở một khu nhà tại Thánh Đô. Hắn ở bên trong đó. Ta cười nói, nên đến kịp chứ. Không biết. Không ngờ lão già này lại trả lời như vậy. Hắn nói, ta chỉ chuyển lời đi qua. Nếu là nhận ngươi liền nhận được tin tức mục tiêu tử vong. Nếu là không nhận, tiền đặt cọc sẽ trả lại cho ngươi. Được rồi. Ta cũng không miễn cưỡng. Nói, mục tiêu là một thanh niên tên Trương Tam Phong. Sẽ ngủ trong nhà khách này. Ta đưa địa chỉ cho hắn. Trước giao tiền đặt cọc 100 vạn. Sau đó chúng ta sẽ phái người đi thu một nửa còn lại. Hắn nhận lấy địa chỉ xong lạnh lùng thốt. Không phải chỉ 50 vạn sao? Ta bất mãn hỏi. Có có yêu cầu đặc thù tăng gấp đôi. Hắn lạnh lùng nói, nếu như ngươi không có yêu cầu đặc thù, thật ra thì mấy vạn cũng không cần, chúng ta phái người khác đi là được. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng nói, không phải 100 vạn sao, ta dùng thẻ chia cho hắn số tiền xong xuôi, chạy đi như bay, lão này rất có khả năng ăn thịt người mà. Trở lại lữ quán, ta bắt đầu chờ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Xem ra người ta đã nhận, ta liền thừa cơ hội này, bố trí phòng của ta cẩn thận một phen, khà khà, chuẩn bị một chút lễ vật nho nhỏ cho thúc tổ chưa gặp mặt thân ái của ta. Vì để phù hợp với thân phận hơn, một công tử quý tộc có tiền, ta cố ý bao hết toàn viện, tiền thuê, mỗi ngày 500 kim tệ, dù tại Thánh Đô cũng là một khoản khá cao. Thế nhưng, điều kiện nơi này cũng thật sự không tệ. Bất luận là khung cảnh hay là phục vụ cũng đều qua nhất lưu. Mười mấy phục vụ đảo quanh đi qua, quả nhiên đều là nam thanh nữ tú. Tối nay ta lại đá bọn họ ra hết. Bởi vì ta có một vị khách nhân trọng yếu, tối nay nhất định không chợp mắt được rồi. Nửa đêm, ta một người ngồi ngay ngắn trong phòng khách, ăn một bàn đầy món ăn cao cấp, lấy thêm một lọ rượu Mao Đài thượng đẳng. Đây là hàng ta cất giấu, vẫn để ở trong Phật tổ Kim Liên không nỡ uống. Hôm nay vừa lúc lấy ra uống đỡ thèm. Cái thứ thì nằm ở cạnh chân của ta, ăn một bồn thức ăn mỹ vị. Đầu bếp bọn họ cực khổ chế luyện hơn nửa ngày, toàn bộ dê bì đều cấp cho ma thú ta ăn. Đoán chừng, đầu bếp nơi này nhìn thấy có thể tức chết. Thế nhưng chỉ cần cái thứ ăn hài lòng, chúng ta chỉ ngồi một góc nhỏ riêng biệt trong phòng khách. Những chỗ khác thì bàn ghế đặt ngổn ngang chiếm hết cả không gian. Nhìn cảnh tượng liền không thoải mái, quá loạn đi. Nhưng ta lại biết, đây là trận thế ta đặc biệt lập ra. Đây chính là thoát thai của chư cát võ hầu bát trận đồ. Ta cải biến chút thành thái cực bát quái trận. Đừng nói thế giới này không có ai nhận ra. Cho dù tại tiên giới, trận thế này cũng miễn cưỡng coi như bản lãnh bậc trung. Ai, tại sao lại bậc trung? Không có biện pháp. Ai bảo ta phi thăng thời gian ngắn quá chi? Không có thời gian cẩn thận nghiên cứu mà. Chúng ta từ từ ăn, lúc đang cao hứng. Ta đột nhiên có dự cảm, cái thứ cũng cơ hồ nhận ra, lộ ra vẻ mặt đề phòng. Mặc dù ta còn uống, nhưng lại âm thầm đề phòng. Cái thứ thì trực tiếp không ăn nữa, ngẩng mặt đánh giá chung quanh. Cho đến ta bảo nó tiếp tục ăn, không cần quản nhiều, nó mới vùi đầu vào bồn lớn nhấm nháp tiếp. Kẻ tới tuyệt đối là một cao thủ, kỹ xảo ẩn tàng của hắn hết sức cao minh. Ta cũng không có phát hiện vị trí cụ thể. Thế nhưng ta có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn, cũng chỉ có thời điểm vừa rồi hắn không tự chủ liếc ta một cái, toát ra một tia sát khí liền bị ta nhận thấy. Hiện tại hắn lại đột nhiên ẩn giấu hơi thở, ta đoán hắn đang kiểm tra chung quanh có mai phục hay không. Chỉ có xác định an toàn rồi, hắn mới hiện thân giết người. Không lâu sau, hắn vô thanh vô tức hiện ra ở trước cửa phòng khách, chậm rãi đi tới. Ôi! Hài tử đáng thương, vào thái cực bát quái trận của ta cũng không biết. Xem ra thiếu hiểu biết là một tội lớn nhất rồi, điểm này thật quá chính xác đi. Chỉ thấy người này cũng áo đen che mặt, nhìn không ra tuổi, thế nhưng vóc người rất cao lớn, lẽ ra thân hình hắn thật sự không thích hợp làm sát thủ. Từ thân pháp hắn tiến vào, ta còn thấy được bóng dáng long gia bộ pháp, cộng thêm thân thủ hắn xuất quỷ nhập thần. Ta cơ hồ khẳng định hắn chính là thúc tổ ta, thiên sát. Hiện tại thúc tổ ta đây gặp phải phiền toái. Hắn đổi tới đổi lui vẫn đi không ra ta mớ bàn ghế kia. Cuối cùng hắn cũng biết dường như có chỗ không đúng, liền đứng lại, yên lặng tự tính kế thoát thân. Ha ha, ta thấy hắn bất động, ta không nhịn được trêu chọc. Này, ngươi người nào ây ây? A, nửa đêm canh ba không ngủ mộng du chạy tới nơi này. Ghê tởm. Hắn tức giận nói, đây là cái gì? Ta không cần thiết phải nói cho ngươi. Ta tiếp tục chọc giận hắn. Ngươi, hắn nổi giận đùng đùng nói, đừng để ta đi ra được. Nếu không xem ta thu thập ngươi thế nào. Thôi đi chú, chỉ mình ngươi. Ta trêu, thả ngươi ra ngoài thì như thế nào? Ngươi có thể thử. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, ta cười nói, tốt, thử một chút liền thử một chút. Tới đi, ta vung tay lên, dùng nội lực dẫn động một cái ghế làm trận nhãn, cái ghế kia di động xong, đại trận liền tự sụp đổ. Hắn còn tưởng ta đây đang dùng ma pháp nữa chứ. Tiểu tử thối. Hắn thấy trận thế hủy đi, nổi giận gầm lên một tiếng liền lao tới ta. Giống. Cùng lúc đó, cái thứ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, che ở trước người của ta. Trọng lực thuật toàn lực phát động, khiến cho hắc y nhân trực tiếp sợ đến bất động. Đại địa chi hùng. Con ngươi hắn nhìn chừng chừng, nói, không trách được ngươi, tên khốn kiếp này kiêu ngạo như vậy. Dám bảo ta giết ngươi, thì ra là có hộ vệ. Ha ha, không có ba phần bản lãnh, ai có thể lên đến Lương Sơn. Ta đắc ý nói. Hừ, hắn tức giận nói. Nói đi, tìm ta làm gì? Ngươi đây là sao? Làm như có giá lắm. Ta bất mãn hỏi, làm sao ngươi biết ta tìm chính là ngươi? Ít nói nhả. Không phải ngươi tìm ta, làm gì tốn tiền mướn ta giết chính ngươi? Ngươi muốn tự sát cũng không cần không phải tìm ta chứ. Hắn bất mãn nói. Ngươi biết ta là ai sao? Ta cười nói. Cũng không nên oan uổng ta nha a. Ngươi chính là trong lịch sử Long Gia xuất hiện hèn hạ nhất, giảo hoạt nhất, xấu xa nhất, tiểu khốn kiếp Long Thanh Thiên. Hắn đột nhiên cười mắng. Bị ngài nhận ra rồi. Thúc tổ mời ngồi. Ta vội vàng bảo cái thứ bỏ trọng lực thuật. Tiểu tử ngươi lá gan thật không nhỏ. Hắn cười mắng, ngươi không sợ ta đột nhiên ra tay giết ngươi. Ta có thể là sát thủ mất hết tính người đó. Vừa nói, hắn ngồi vào đối diện của ta. Làm sao thế? Ta trước châm cho hắn trên một chén rượu, sau đó cười nói, Long gia chúng ta, xấu xa nhất ta đây cũng chẳng làm ra chuyện như vậy, lại càng không cần phải nói ngài, ai? Hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu kia. Sau đó đau khổ nói, nhưng ta bị đuổi ra khỏi nhà mà. Đây tính là gì? Ta đường đường chính khí nghiêm khắc nói, chẳng lẽ nói một cái là có thể thu hồi ngài huyết mạch trên người ngài hay sao? Bất kể người khác nói ra sao, ông nội cùng ta vẫn cũng xem ngài như người Long gia. Thôi đi. Không ngờ hắn lại cười khẩy một tiếng, khinh thường nói, ông nội ngươi bảo ngươi đi gặp ta. Làm gì có? Ta bất mãn nói. Chúng ta tới đây muốn nhìn ngài một chút. Không có tí ti ý tứ lợi dụng ngài nha. Ha ha. Ta cùng hắn huynh đệ mấy chục năm. Chẳng lẽ không hiểu hắn hơn ngươi? Hắn tức giận bất bình nói. Ca ca ta là lão già cứng ngắc. Người cực kỳ bảo thủ. Hoặc nói là lão già khốn kiếp. Hắn làm sao đắc tội ngài? Ta tò mò hỏi. Năm đó ta bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Thiếu chút nữa bị tiểu nhân hại chết. Hắn liều mạng cứu ta ra khỏi đại lao, trận chiến ấy, hắn cõng ta đánh ra ngoài, đi ra ngoài rồi, vết thương cũ trên người của ta vô số, thế nhưng một vết thương mới cũng không có. Thúc tổ cảm khái nói, hắn vì ta, cả người đầy vết thương, máu chảy đầy đất, mặt mày hốc hác cả, ngươi nói ta có thể không cảm động sao? Không thể, vậy ngươi còn mắng hắn? Ta cười khổ tự hỏi. Chẳng lẽ cả hai lão gia này đều có tật bệnh? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, hiệp nghị đạt thành, ta muốn trọng tiến gia môn, hắn không cho ta về. Thúc tổ tức giận nói, ngài muốn về nhà. Ta tò mò nói, lấy thân phận của ngài, ông nội hắn không cho. Đúng thế. Thúc tổ mắng, tên khốn kiếp này, thời điểm chúng ta mới vừa thoát hiểm ta đã nói. Nhưng hắn nói muốn nhìn biểu hiện của ta, phải đi tranh thủ cha ta đồng ý. Vậy ngài làm sao bây giờ? Ta hỏi. Làm cái rắm. Thúc tổ giận dữ nói. Ta dưỡng thương thật nhiều năm. Chờ lão tử thương thế tốt lên đi ra. Cha ta đã qua đời. Ha ha. Ta không nhịn được cười ha ha. Sau đó nói. Vậy ngài có thể tìm ông nội của ta mà. Tìm gì nữa? Ta bực lắm rồi. Nhắc tới ta chỉ có tức chết thôi. Thúc tổ rên một tiếng lại cạn một chén. Nói, lại nói. Thật là rượu ngon nha. So với rượu của lão giáo hoàng khốn kiếp kia còn ngon hơn. Ông nội ta nói thế nào? Ta châm thêm rượu rồi hỏi. thế nhưng ta âm thầm lưu ý đến lời của hắn. Diệu giáo hoàng, chẳng lẽ thúc tổ ta vẫn cùng thông đồng với lão hồ ly kia? Khi đó ta cứu tên kia được một lần rồi lại nói đến chuyện này. Thúc tổ nổi giận mắng, lão già chết toi kia nói cha ta lúc sắp chết không đồng ý ta trọng tiến gia môn, hắn muốn duy trì gia quy của cha. Tức chết mà, rõ ràng hiện tại hắn là tộc trưởng, còn nhắc đến lão cha làm gì? Lão tử cực khổ cứu hắn tột hồi, thật khốn kiếp, thật trắng trợn. Ta cũng choáng, hắn quên sạch sẽ chuyện ông nội ta từng cứu hắn. Ha ha, ta chỉ lo rót rượu, mặc hắn phát tiết, sau đó cười làm lành, nghe hắn mắng ông nội ta, cái loại này ha ha. Ước chừng mắng hơn nửa giờ, hình thức xem như tạm ổn, bắt đầu kể chuyện hắn và ông nội khi còn bé nhìn lén thị nữ tắm, mãi cho đến khi bọn họ cùng nhau học tập ở Thánh Quang cao cấp ma vũ học viện rồi chuyện đánh nhau, toàn bộ ném ra hết. Hơn nữa miêu tả một đoạn ông nội theo đuổi tổ mẫu, ta đây rất phấn khích, thật đặc sắc. Lần đến thánh đô này không có uổng công, chuyện ban đầu của phụ thân cùng ông nội tất cả đều bị ta nghe rõ ràng rành mạch. Xem ta lần này trở về làm sao lừa gạt vơ vét tài sản. Cũng không tin, bằng bản lãnh tam hại của ta đi hành sự, còn lừa không được cốt tủy bọn họ. Thúc tổ này, chờ hắn phát tiết cho thư thái, ta tiếp lời. Ngài bây giờ còn muốn hay không trọng tiến gia môn? Muốn. Thúc tổ gấp gáp nói, ta nằm mộng cũng muốn. Ngươi có biện pháp sao? Không có. Ta rất thống khoái nói. Trời ạ, thúc tổ lúc ấy thiếu chút nữa tức chết. Mắng to, tiểu tử ngươi dám đùa ta. Mắt thấy, hắn chừng hai con ngươi đỏ bừng lên, xem chừng phải đánh ta rồi. Giống. Cái thứ tức thời giống một tiếng, mới hù hắn sợ. Oán hận nói, các ngươi một nhà không có đồ tốt. Nói xong cũng muốn xoay người rời đi. Đợi một chút đã. Ta vội vàng ngăn cản hắn, cười làm lành nói, ngài không nên vội vàng kết luận như thế. Ta là phải giúp người mà. Nếu không ta chạy mấy tháng trời tới đây để trêu ngài hay sao? Trước uống chén rượu bớt giận. Nói đi. Hắn tức giận bất bình ngồi xuống, bản thân đoạt lấy chai rượu, nói, nếu còn dám trêu chọc ta, ta liều cái mạng già cũng muốn đòi công đạo với ngươi. Hắc hắc, ta vội vàng cười nói, dĩ nhiên, đâu dám như vậy. Ta đoán, ngài muốn trở về Long Gia, sợ rằng không chỉ vì chính ngài thôi. Hừ, thúc tổ đột nhiên không uống nữa, hai mắt chăm chú nhìn ta nói, ngươi cũng biết những thứ gì. Gì cũng không biết. Ta thẳng thắn nói, đoán mà thôi, ngài cũng lớn tuổi như vậy, dựa theo lẽ thường mà nói, không nên quan tâm đến danh phận rồi, nhưng ngài còn nhiệt tâm như vậy, ta liền suy đoán mục đích ngài sợ là vì hậu nhân phải không? Ngươi thật con mẹ nó một quỷ tiểu tử. Thúc tổ mắng, sau đó lại thở dài nói, nếu để người khác biết lão tử có hậu nhân, trên đầu lão tử treo 200 triệu kim tệ giải thưởng, sợ phải phân một nửa cho bọn họ đi. Ngươi phải giữ bí mật cho ta. Ha ha, ta cười nói, dĩ nhiên là thế, hiện tại hết thảy đều rõ, ngài suy nghĩ vì bọn họ mới vội vàng trọng tiến gia môn đúng không? Nói dư thừa, nếu vì bản thân lão tử mới là lạ đó. Hắn chua giọng nói, thật như giấm, đem xào rau còn tốt lắm ấy chứ. Lại nói tiếp, mẹ của đám hài tử rất cực khổ, cả tâm nguyện chỉ mong chúng có một xuất thân tốt. Ta là một sát thủ đào đâu ra xuất thân cho hài tử đây. Cho nên ta mới muốn hồi gia. Trông nhờ bọn họ có chút vinh quang của Long Gia. Người làm cha nào không muốn hài tử có một xuất thân vinh quang chứ. Nhưng cái lão khốn kiếp kia ở nhà ngươi hắn không đáp ứng mà. Ta có thể đáp ứng ngài. Để cho các thúc thúc bước qua cửa Long Gia. Ta tự tin nói. Thật không? Lần này hắn kích động hô. Ngươi đừng gạt ta nha. Hắc hắc, lấy bản lãnh của ta cùng địa vị ở Long Gia, còn không phải chỉ là một câu nói. Ta vỗ ngực nói, các thúc thúc năm nay bao nhiêu niên kỷ nhỉ? Thân thủ thế nào? Ta cũng dễ an bài cho bọn hắn. Hắc hắc, lớn 36, tuyệt đối là chiến sĩ hoàng kim cao cấp. Thúc tổ đầu tiên kiêu ngạo nói, sau đó lại đỏ mặt nói, nhỏ 17, còn đang đi học. Ặc ặc. ta kinh ngạc hô, ngài thật càng già càng dẻo dai, gươm quý không bao giờ cồn nha. Ông nội của ta năm nay hơn 90 rồi, sắp mãn 100 tuổi. Thúc tổ ngài so với hắn nhỏ hơn nhiêu tuổi? Hải tử mới 17 thì thúc tổ đã 70-80 tuổi còn có thể thu hoạch, thật sự người ta không thể không bội phục mà. Đi. Cái mặt kia càng lúc càng đỏ ửng, nhưng vẫn dõng dạc nói, trên điểm này, ta tuyệt đối mạnh hơn lão khốn kiếp kia. Ha ha, ngài nếu nguyện ý, có thể bảo đại thúc thúc đến lãnh địa của ta. Tiểu thúc thúc nên học xong rồi nói sau. Ta cười to hai tiếng nói, về phần vấn đề ngươi nói, vậy thì ngươi cùng ông nội gặp mặt xong từ từ thảo luận đi. Hắc hắc, hắn cũng cười cười nói, được rồi, chuyện này chúng ta nói, ta quay đầu lại bảo lão đại đi tìm ngươi. Thế nhưng, ngươi có yêu cầu gì hiện tại nói đi chứ? Ta có yêu cầu gì à? Ta cười khan nói, thế ngươi tìm đến ta làm gì? Hắn cười lạnh nói, tới để giúp hài tử của ta nhập tịch. Đúng là nhiệm vụ này. Ta nói nhiệm vụ của ta ra kể. Sau đó nói, lẽ ra thì ta chỉ cần là mời ngài trở về một chuyến là được. Nhưng chúng ta đây không phải nói đến chuyện nhập tịch sao? Cho nên phải thương lượng một chút. Nói thẳng muốn nhờ ta việc gì thì ném ra. Thúc tổ khinh thường nói, nói đi, muốn ta làm cái gì? Tình huống các ngươi gần đây ta cũng biết một chút, tạp đặc có thể muốn động thủ, có phải hay không đi làm thịt Phùng Tu Tư? Không cần, ta muốn ở trên chiến trường bắt sống hắn. Ta cười nói, ta nhổ vào. Thúc tổ cười mắng, người Long gia lúc nào học xong chiêu mặt dày rồi. Nói cái gì? Ta khinh thường nói, chuyện này người xem, nếu không đánh cuộc cũng được. Đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Thúc tổ nói, ta hiện tại thiếu một chân lão quản gia, phiền toái ngài chịu thiệt đi. Ta cười hắc hắc nói, có hắn ở bên người, đây chính là uy phong hơn nhiều. Hơn nữa sau này bọn sát thủ nếu dám tới làm phiền, phát hiện ta có đại lục đệ nhất sát thủ bảo vệ, khi đó không phải có trò hay để nhìn sao? Tổ cha nó. Thúc tổ lúc ấy trừng mắt, cả giận nói, không ngờ ngươi đánh chủ ý ta như thế, chỉ đưa hai người nhập tịch là muốn một lần mua đứt thiên sát. Tiểu tử ngươi lòng dạ cũng quá hiểm độc đi. Ai? Ta vội vàng nói, cùng cái kia không liên quan. Chúng ta nói chính là đánh cuộc. Đánh cuộc biết không? Đánh cuộc như thế nào? Thúc tổ hỏi. Ta sống bắt Phùng Tu Tư, ngươi liền làm quản gia. Ta bắt không được hắn, chuyện của ngài. Ta vỗ bàn một cái, hào khí nói, coi như ta bận rộn làm không một chuyện. Như thế nào? Ừ, như vậy hả? Thúc tổ cúi đầu trầm tư không nói, còn lấy ánh mắt nhìn cái thứ. Đừng để ý hắn, ta tuyệt đối không cần hắn ra tay. Ta hạ thêm một đơn thuốc, sau đó làm vẻ khinh thường nói, có dám hay không? Thật là, tiểu tử quá xem thường anh hùng thiên hạ rồi. Thúc tổ bị ta kích, trực tiếp đứng lên hô, lão tử cùng ngươi đánh cuộc, ngươi cũng đừng hối hận. Hắc hắc, ngài không hối hận là được. Ta cười hắc hắc nói, trong lòng tự nhủ, bắt hắc ám ma đạo sư còn dùng cái thứ động thủ. Bản thân khắc lý là đủ bắt 18 tên như hắn. Phải biết rằng khắc lý là vong linh pháp sư, rồi Phùng Tu Tư chỉ là hắc ám ma đạo sư. Nếu nói vong linh pháp sư chính là do quá trình nghi thức chuyển hóa vong linh, chính thức trở thành vong linh pháp sư. Loại pháp sư này ít nhất phải là một vị hắc ám ma đạo sư, tinh thông đầy đủ hắc ám ma pháp, hơn nữa có đủ ma lực mới có thể chuyển hóa thành công. Cho nên cấp bậc vong linh pháp sư mặc dù rất mơ hồ, nhưng chỉ cần là vong linh pháp sư liền tuyệt đối lợi hại hơn ma đạo sư bình thường. Hắc hắc, khi ta đang cho là âm mưu như ý, bên kia thúc tổ thế nào cũng cười gian một trận nhì. Tiểu tử, chớ trách ta không nhắc nhở ngươi. Thúc tổ lên tiếng nói, ngươi biết Phùng Tu Tư năm đó làm bao nhiêu chuyện xấu không? Chẳng lẽ chưa có người tìm ta mua cái mạng già của hắn? Chẳng lẽ ngài thất thủ rồi? Ta kinh ngạc nói. Hắc hắc. Thúc tổ lúng túng nói. Cũng là người một nhà. Ta cũng không sợ ngươi chê cười. Ta ẩn mật đi vào. Cách hắn còn có hơn 10 mét. Lập tức bị hắn phát hiện. Hai người chúng ta người đánh một trận đại chiến. lão tử mặc dù đâm hắn mấy đao, hắn cương quyết không chết, hoặc nói một chút sự cũng không có.